tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, Hồn Tông tin tức. Thanh lĩnh luyện đan sư công hội, hội trưởng Ti Đồ Tùng biệt viện, bát giác trong đình, Lý Mục, Ti Đồ Tùng hai người tĩnh tọa uống trà. Hồng Khánh, Thường Chân, Tô Vũ trước năm người trưởng lão nhưng là đứng bát giác đình ở ngoài. Thần thái bình tĩnh, trong mắt mang theo vài phần cung kính. Ứng Thỉ, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn, Bành Tứ Vị, Trang Thần Phi các đệ tử đồng lứa luyện đan sư, nhưng là ở biệt viện ở ngoài. Vểnh tay lên nghe, Trần Sư Đệ, Lý Mục trở về làm cái gì? Ứng Thỉ thấp giọng hỏi, ta cũng không biết. Trần Tương Ấn đạo, ta vừa về tới luyện đan sư công hội chỉ thấy đến Lý Mục. Hắn bảo là muốn tìm kiếm Ti Đồ hội trưởng, ta chính là dẫn hắn đến rồi. Lý Mục, Bành Tứ Vị đạo, lúc trước Lý Mục chính là một tên đại thừa cảnh tu sĩ cùng cấp 8 luyện đan sư. Bây giờ không biết đạt đến mức độ nào, phải làm là chúng ta ngước nhìn tồn tại. Mạc Cốc Sinh nói, chỉ là thánh tâm giáo chuyện tình không biết như thế nào. Ứng Thỉ lo lắng nói, năm đó Lý Mục bởi vì Hạ Hầu cô nương duyên cớ cùng thánh tâm giáo sinh ra xung đột. Đây chính là thánh địa tồn tại, giáo chủ càng là siêu việt đại thừa cảnh cường giả, Lý Mục chưa chắc là đối thủ. Thánh tâm giáo phải làm không cần lo lắng, ta nghe nói thánh tâm giáo nhưng là tự lo không xong. Trang Thần Phi nói, hắn nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt hết sức quái dị. Năm đó Trang Thần Phi chính là thanh lĩnh luyện đan sư công hội kiệt xuất nhất thiên tài, đạt đến tứ giai luyện đan sư mức độ, trình độ cực cao, bây giờ càng là trở thành một tên ngũ giai luyện đan sư, ở thanh lĩnh luyện đan sư công hội bên trong đều thuộc về đứng đầu. Thanh lĩnh luyện đan sư công hội khi chiếm được Lý Mục truyền thụ cho cao cấp luyện đan thuật cùng một chút đan đạo điển tịch sau khi, toàn bộ luyện đan trình độ tăng lên rất nhiều. Bây giờ hội trưởng Ti Đồ Tùng đều là một tên thất giai luyện đan sư. Thường Chân, Bạch Quang Vinh hai người đều được vì lục giai luyện đan sư. Vậy hắn đến cùng tới làm cái gì? Trần Tương Ấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghe là được, Ứng Thỉ đạo, nhỏ giọng một ít, bọn họ thật giống bắt đầu nói chuyện với nhau. Uống một hớp trà, Lý Mục đem cốc uống trà thả xuống, nhìn Ti Đồ Tùng khẽ mỉm cười. Hội trưởng, đã lâu không gặp, Lý Mục. Ti Đồ Tùng nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt phức tạp, đạo, phải nói là Lý tiền bối. Ti Đồ hội trưởng, ngươi nhưng là điềm đạm người. Phải làm sẽ không chú trọng những này hư danh đi. Gọi ta Lý Mục chính là có thể. Lý Mục cười nói, cái này, Ti Đồ Tùng trần chờ một chút. Đạo, Lý Mục, ngươi lần này trở về là? Lý Mục nói, một mặt ta muốn về Đại Sở Vương triều một chuyến. Đi ngang qua thanh lĩnh thành luyện đan sư công hội chính là đến rồi một mặt. Nhưng là muốn bù đắp một hồi chuyện năm đó. Năm đó, ta cùng với thánh tâm giáo trưởng lão một trận chiến phá hủy không ít kiến trúc. Hơn nữa, không biết cho luyện đan sư công hội mang đến loại nào ảnh hưởng. Vì lẽ đó, ta muốn tiến hành bồi thường. Này cũng không cần, Ti Đồ Tùng đạo, năm đó hai người các ngươi giao thủ đều có thu lại. Vẫn chưa đối với thanh lĩnh thành tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cho tới luyện đan sư công hội, vẫn chưa có bất kỳ ảnh hưởng. Thánh tâm giáo sẽ không đối với chúng ta luyện đan sư công hội động thủ. Đối với luyện đan sư công hội, Lý Mục cũng hiểu chút đỉnh. Đạt đến bây giờ cấp độ, hắn phát hiện lục đại phó chức công đoàn thực lực không phải chuyện nhỏ. Đều là đạt đến thánh địa cấp bậc, cùng truyền thống thánh địa không giống nhau. Bọn họ có thể ngưng tụ năng lượng càng thêm mạnh mẽ. Các đại thánh địa đều đồng ý cùng lục đại phó chức công đoàn giao hảo. Lý Mục, ngươi lần này ở thanh lĩnh thành dự định chờ bao lâu? Ti Đồ Tùng nói sang chuyện khác hỏi, phải làm sẽ không quá lâu. Một lúc nữa chính là rời đi. Lý Mục nói, nếu là từ Đại Sở Vương Triều trở về, thành lĩnh thành luyện đan sư công hội bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Ti đồ Tùng Đạo, cho tới Thánh Tâm Giáo, ngươi đừng lo, bọn họ bây giờ tự lo không xong. Tự lo không xong, Lý Mục hơi run run. Lẽ nào Thánh Tâm Giáo xảy ra chuyện gì? Hồn Tông tấn công Thánh Tâm Giáo. Ti đồ Tùng nói, Hồn Tông, Lý Mục con mắt hơi động. Không nghĩ tới, vừa về tới Thanh Lĩnh Thành, liền nghe thấy được có liên quan với Hồn Tông tin tức. Hồn Tông như thế nào? Lý Mục hỏi, từ ban đầu Hồn Tông từ Dương Châu phát động công kích. Công chiếm Vạn Kiếm Tông, chiếm lĩnh nửa cái Kiếm Châu địa giới. Sau đó, diệt Bá Đao Môn, đem toàn bộ Dương Châu đều nạp, dâng vì lãnh thổ, nghỉ ngơi nửa năm sau. Hồn Tông tiếp tục phát động thế tiến công. Ti đồ Tùng chậm rãi mà nói, bọn họ đem Vụ Châu hơn một nửa lãnh địa đều cho công chiếm mà xuống. Liền Thánh Địa Lang Nha Bộc Bố cũng đều bị bọn họ tiêu diệt. Bây giờ, tấn công Thanh Châu hơn nửa cũng đều bị Hồn Tông chiếm đoạt lĩnh. Bọn họ phải làm ở nơi này mấy ngày bên trong tấn công Thánh Tâm Giáo. Do đó triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu. Thánh Tâm Giáo nếu là diệt, Thanh Lĩnh chỉ sợ cũng phải rất nhanh lưu lạc vì là Hồn Tông địa phương. Chúng ta luyện đan sư công hội cũng sẽ lựa chọn thoát đi. Nếu là Thánh Tâm Giáo có thể chống lại Hồn Tông công kích, vậy dĩ nhiên tất cả là tốt. Chỉ là, ngươi liền cần cẩn thận một chút. Không sao, Lý Mục cười nhạt, cho tới bây giờ, hắn cũng thật là không đem Thánh Tâm Giáo để ở trong mắt. Thánh Tâm Giáo so với Vô Vi Quan, Tuyết Thần Cung đều phải tới chênh lệch không ít. Thánh Tâm Giáo bên trong mạnh nhất giáo chủ cũng chỉ là ngũ hành cảnh tu sĩ mà thôi. Lý Mục, tát trong lúc đó chính là có thể dễ dàng chém giết. Đối với Ti Đồ Tùng nói tới đích tình huống, Lý Mục cũng là rõ ràng. Lục đại phó chức công đoàn, mặc dù có thể trải rộng 13 châu, không chỉ là bản thân thực lực kinh người, cũng là các đại thánh địa cho phép. Bằng không, thánh địa sẽ không cho phép như vậy kiếm tiền công đoàn trải rộng toàn bộ. Hấp dẫn rất nhiều thiên tài gia nhập. Dù sao, luyện khí sư, luyện đan sư cũng không phải là chỉ là những này công đoàn nắm giữ. Như là Đại Dược Tông, Đại Khí Tông chờ một ít lâu năm thế lực, đều thuộc về đứng đầu luyện đan luyện khí thế lực. Bọn họ ở luyện đan thuật cùng luyện khí thuật bên trên căn bản không á với luyện đan sư công hội. Luyện khí sư công hội, tất nhiên là lục đại công đoàn đồng ý một chút chỗ tốt, mới có thể như thế. Ti đồ Tùng đang muốn mở miệng, chính là ngừng lại, hắn lấy ra một tấm tử sắc truyện tấn phù, nghe trong đó nội dung, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hồn Tông quy mô lớn tiến công Thánh Tâm Giáo. Nha, Lý Mục lông mày khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới Hồn Tông càng phát động công kích. Từ cùng Thanh Ngọc Đạo Nhân nói chuyện bên trong, Lý Mục đối với Hồn Tông cũng có nhất định mổ. Hồn Tông lấy tam hồn thất phách vì là cao tầng. Tam hồn đều thuộc về tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng ngũ hành cảnh tu sĩ. Bảy phách đều là đạt đến đại thừa cảnh đỉnh phong tồn tại. Thực lực không phải bình thường, mà ở bên trên nhưng là Hồn Tông tông chủ. Tu luyện vượt qua trăm vạn năm lão quái vật, chính là tạo hóa cảnh đệ nhị trọng âm dương cảnh tu sĩ. Thực lực mạnh so với Thanh Ngọc Đạo Nhân, Tuyết Tiên Tử mấy người đều không kém chút nào, thậm chí mơ hồ vượt qua một bậc. Hồn Tông sở dĩ không tấn công Vô Vi Quan, cũng không phải là e ngại Thanh Ngọc Đạo Nhân, mà là không muốn tiêu hao dư thừa tinh lực. Từ Thanh Ngọc Đạo Nhân mấy người nói chuyện bên trong, Hồn Tông tông chủ sở dĩ như vậy hành động, là vì đột phá hỗn nguyên cảnh. Lý Mục thần thức hơi động, cấp tốc lan tràn ra đi, bao phủ ở Thánh Tâm Giáo đích tình huống, đạt đến tạo hóa cảnh giới. Thần thức của hắn cỡ nào kinh người, hầu như có thể bao phủ một đại châu tích, ở Thanh Lĩnh Thành quan sát thánh tâm giáo đích tình huống. Dễ như ăn cháo, nàng làm sao ở nơi đó? Lý Mục biến sắc mặt, thân hình biến mất ở tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.